ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Dương Nhân đến 7 tầng thang máy chỗ tiếp hai cái tiểu bằng hữu. Nàng nghe nói Trần Quang Tố chặn lại Sở Tiêu Tiêu sự cảm thấy ngoài ý muốn. Lo lắng nói, Tiêu Tiêu, hắn không có như thế nào ngươi đi. Dương Nhân vẫn luôn đem Trần Quang Tố coi là tham ăn khóc bao. Thật đúng là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên cản người. Nàng trong thôn có chút tiểu nam hài ra đến muốn chết. Thường xuyên cười nhạo, trêu cợt cùng tuổi nữ sinh, làm người phiền không thắng phiền. Dương Nhân đối Trần Quang Tố bao dung độ còn hành, nguyên nhân chính là đối phương tốt xấu so trong thôn tiểu hài tử ngoan một chút. Nhưng hắn muốn cản người, xô đẩy không thể được, Sở Tiêu Tiêu trấn an nói. Hắn không có đụng tới ta, chính là ngăn lại ta nói chuyện mà thôi, Dương Nhân nghe vậy thả lỏng lại. Lương Song Kỳ tắc bổ sung nói, hắn không phải cái loại này dám động thủ. Nhưng thật ra người khác chạm vào hắn một chút, hắn hẳn là có thể khóc thật lâu, ở Lương Song Kỳ trong mắt. Trần Quang Tố chính là tiểu hổ giấy, hắn trên mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, đắc ý rào rạt, bị đánh một quyền phòng chừng có thể khóc đã lâu. Trần Quang Tố hiển nhiên không ở đại tập thể sinh hoạt quá. Hoàn toàn là sẽ không theo người ở chung tính cách, Dương Nhân giống như đã có thể đoán được Lương Song Kỳ nguy hiểm tư duy, báo cho nói, người cũng đừng đụng hắn nga, Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ đối mặt đại tỷ tỷ dặn dò. Bọn họ trầm mặc mà nhìn nhau, quyết định bảo thủ vừa mới tiểu bí mật, Lương Song Kỳ chỉ là nhẹ nhàng mà chạm vào Trần Quang Tố một chút. 4 bỏ 5 lên liền tính không có chạm vào đi, đường về xe buýt thượng. Lương Song Kỳ chủ động đề nghị nói. Các người muốn hay không đi nhà ta chơi trò chơi cơ? 3 người vốn dĩ nói nghỉ hè cùng nhau chơi trò chơi cơ. Nhưng Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân quyết định trước đem tác nghiệp viết xong. Sau lại Dương Nhân về quê làm việc, Lương Song Kỳ lại ban nhạc tập huấn, thường xuyên qua lại liền chậm trễ xuống dưới. Không có chơi thành máy chơi game, Dương Nhân nguyền cự nói. Các người đi chơi đi. Ta trong chốc lát phải về trong thôn, Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dương Nhân tỉ tỉ, người gần nhất hồi đến hảo thường xuyên, Sở Tiêu Tiêu nhớ rõ Dương Nhân kỳ nghỉ khi đều sẽ đãi ở. Trong thành, trước nghỉ hè lại ngoài ý muốn trở về. Hơn nữa gần nhất số lần càng ngày càng nhiều. Nếu Dương Nhân không phải còn muốn ở trong thành đọc khóa ngoại lớp học bổ túc. Nàng tự hồ ở ngự dung đài căn bản không có dừng lại thời gian, Dương Nhân bất đắc dĩ mà rũ mắt. Giải thích nói, ba ba mụ mụ không quá duy trì ta thi đại học. Cho nên trước nghỉ hè mới trở về cùng trong nhà thương lượng. Bất quá ta cô nghe nói sau rất duy trì ta. Còn muốn cho ta chuyển tới càng tốt trường học học lớp 12. Sở Tiêu Tiêu cao hứng mà trợn to mắt, đây là sự tình tốt nha. Sở Tiêu Tiêu đã sớm nghe nói qua Dương Nhân trong nhà sự. Đối phương vẫn luôn lo lắng vô pháp tiếp tục đọc sách. Hiện tại có cô hỗ trợ, ít nhất không phải từ cố vô thân, Dương Nhân lộ ra tươi cười. Đúng vậy, ta gần nhất trở về cũng là xử lý chuyển trường sự. Tốt nhất ở cao tam trước xong xuôi, Dương Nhân cha mẹ cảm thấy nàng thi đại học là si tâm vọng tưởng. Thậm chí không biết nàng lén trộm đọc lớp học bổ túc sự. Dương Nhân không muốn cùng cha mẹ lộ ra này đó. Nàng đã quyết định về sau chính mình còn thượng Sở Tiêu giật giao tiền. Trong đó càng ít liên lụy đến chính mình gia đình càng tốt. Miễn cho mọc lan tràn sự tình, Dương Nhân phải vì chính mình làm tính toán. Nàng cuối tuần học bù sau liền mau chóng hồi ký túc xá. Không hề cùng Sở Tiêu Tiêu. Lương Song Kỳ chơi đùa, cũng là sợ bị phụ thân phát hiện ở bên ngoài lắc lư lâu lắm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ. Đều đối Dương Nhân cách làm tỏ vẻ lý giải, cứ việc bọn họ hiện giờ là tiểu hài tử, nhưng nghe người qua thi đại học tầm quan trọng, Dương Nhân hiện tại càng coi trọng trường học sự cũng rất bình thường. 3 người trở lại ngự dung đài sau, Dương Nhân liền cùng 2 người đường ai nấy đi. Nàng còn phải đi về xử lý chuyển giáo sự, Lương Song Kỳ còn không hiểu trong đó gút mát. Hắn cùng Dương Nhân cáo biệt qua đi, kinh ngạc mà dò hỏi. Vì cái gì Dương Nhân tỷ tỷ ra không duy trì nàng đọc sách đâu? Ta nếu là thích đọc sách nói, ta mẹ phòng chừng muốn cao hứng điên rồi, Sở Tiêu Tiêu buồn rầu nói. Ân, đây là hảo chuyện phức tạp, ta cũng giảng không rõ lắm mơ siêu, Sở Tiêu Tiêu vẫn luôn biết Dương Nhân cùng nàng mặt khác bằng hữu. Không quá giống nhau, nhưng nàng còn vô pháp khuy thấu trong đó chân chính sai biệt. Nàng có thể cùng đối phương trở thành bằng hữu, hoàn toàn là bởi vì Dương Nhân bản nhân. Dương Nhân là tâm linh thủ xảo, sinh hoạt năng lực cường tỷ tỷ, có thể làm tốt nhiều lợi hại sự tình, làm nàng thực kính nể. Theo đạo lý, người giống nhau chỉ có thể cùng cùng trình tự người giao hữu. Có một ít ẩn hình vòng đem mọi người bao vây, phân loại, tựa như Sở Tiêu Tiêu ở nhà trẻ nhận thức En, ở trong tiểu khu nhận thức Lương Song Kỳ. Bọn họ tương ngộ ở nào đó ý nghĩa thượng là trải qua cha mẹ bồi nỗ lực sàng chọn. Thuộc về cùng cấp bậc gia đình tiếp xúc nhưng mà. Dương Nhân ở trong đó giống như dị số. Nàng làm sinh hoạt điều kiện hậu đãi Sở Tiêu Tiêu nhìn trộm đến bên ngoài phong cảnh. Cảm nhận được không giống nhau gió lạnh. Sở Tiêu Tiêu vẫn luôn sống ở cha mẹ cập huynh trưởng dựng nhà ấm hạ. Nhưng nàng đã ẩn ẩn nhận thấy được nhà ấm ngoại phong vũ phiêu diêu. Cứ việc nàng còn không có đi ra nhà ấm, lại đã có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cảm giác nàng là một cái hạnh phúc tiểu bằng hữu. Cho nên càng muốn quý trọng hiện có hết thảy, thấy đủ mà sinh hoạt đi xuống, Lương Song Kỳ cùng Dương Nhân kết bạn thời gian còn chưa đủ trường. Hắn cũng không có tại đây rồi dám lâu lắm, mở miệng nói, Tiêu Tiêu. Chúng ta đây hôm nào lại chơi đi, kỳ nghỉ khi kêu lên Dương Nhân tỷ tỷ cùng nhau, kỳ nghỉ khi nhàn rỗi thời gian càng nhiều. Cũng không cần mỗi ngày đi học, Dương Nhân liền có rảnh theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy ba người cộng đồng chơi càng vui vẻ. Sớm một ít hoặc vãn một ít chơi cũng chưa quan hệ. Vừa lúc nàng hiện giờ còn muốn dạy toán học đề. Nguyên bản thời gian nhàn hạ liền không nhiều lắm mơ siêu bên kia, Sở Tiêu giật ở toán học cùng tiếng Anh khóa song trọng tàn phá hạ. Gần nhất không thể hiểu được mà bước lên hot search, nguyên nhân là hắn ở điện ảnh lộ diễn thượng lên tiếng cập biểu hiện, Sở Tiêu giật từng biểu diễn một. Bộ huyền nghi trinh thám loại điện ảnh, giảng thuật cảnh sát bắt giữ cao chỉ số thông minh kẻ phạm tội chuyện xưa. Lộ diễn phân đoạn liền có một ít tương quan hoạt động. Điện ảnh có cao chỉ số thông minh kẻ phạm tội lưu lại đồ án họa tình tiết. Lộ diễn hiện trường nhân viên công tác liền lấy ra đủ loại kiểu dáng đồ hình. Làm các diễn viên sắm vai trinh thám làm trò chơi. Phỏng đoán đồ hình ẩn hàm tin tức lộ diễn hiện trường đều là ô mênh mông người xem. Diễn viên chính nhóm ở trên đài bị ngăn cách, bọn họ từng người ở bảng đen thượng viết đáp án. Nhìn không tới lẫn nhau viết ra tin tức, Sở Tiêu giật xếp hạng tả khởi cái thứ nhất. Mọi người đều chỉ đương hắn giải không ra, vốn định làm hắn đi đầu nói tốt hơn cười đáp án sinh động không khí. Ai ngờ Sở Tiêu giật siêu trình độ phát huy, mỗi loại đồ hình đều giải đến ra tới, làm đang ngồi một mảnh ô lên, người chủ trì hai mắt phát ngốc, hắn một lần hoài nghi đáp án bị tiết lộ, không dám tin tưởng nói. Người như thế nào tất cả đều sẽ đâu. Nhân viên công tác đặc biệt ở trên mạng siêu tập đồ hình trinh thám đề. Bọn họ còn trước tiên tiến hành qua thí làm, tin tưởng đại đa số người thường đầu một hồi nhìn đến đều rất khó giải ra tới. Lúc này mới dùng để làm trò chơi. Khác diễn viên có vị thạc sĩ bằng cấp lão tiền bối có thể làm ra mấy đề. Những người khác tất cả đều là hai mắt một bôi đen, Sở Tiêu giật từ trước đến nay không biết trời cao. Đất dày, hắn ở muội muội ma quỷ quất hạ, dõng dạc nói, cũng không phải rất khó sao, Sở Tiêu giật hiện giờ liên tục phá được vượt xa người thường ban vài. Đạo nan đề, nơi đó mắt cong cong vòng có thể so này đó đề nhiều. Này đó đề hiển nhiên vẫn là thiết kế cấp người thường. Hắn ở cường thế huấn luyện hạ thực mau liền sờ đến quy luật những người khác nghe được hắn thiếu. tấu miệng lưỡi, rất là khiếp sợ nói. Ngươi không cảm thấy khó sao? Mọi người, nói tốt cao trung bằng cấp đâu? Chẳng lẽ là chúng ta trình độ không đủ? Sở Tiêu giật gật đầu nói. Còn hảo đi, ta 4 tuổi muội muội cũng có thể làm ra tới. Chúng ta thường xuyên, cộng đồng tham thảo nàng toán học đề, Sở Tiêu giật nguyên bản tưởng nói chính mình cùng Sở Tiêu Tiêu. Thường xuyên đi học phụ đạo, nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng toán học đề là muội muội tác nghiệp. Kỳ thật cùng chính mình không có gì quan hệ, đơn giản liền dùng thượng cộng đồng tham thảo, một từ. Hoàn mỹ mà đùa bỡn khởi ngôn ngữ nghệ thuật, đây là tương đương mơ hồ cách nói. Đa số người chỉ đương Sở Tiêu giật phụ đạo Sở Tiêu Tiêu. Nếu không hắn hà tất cùng muội muội tham thảo nàng toán học đề. Sở Tiêu giật lời này vừa nói ra, nháy mắt lộ ra lánh đời cao thủ phong phạm, đừng nhìn hắn nhìn qua giống như bao cỏ, còn có thể phụ đạo tiểu hai tử làm toán học đề đâu. Này tuyệt đối tính kiệt xuất gia trưởng. Các võng hữu nghe được quen thuộc giật ngôn giật ngữ, bọn họ tức khắc chia làm hai phái nhiệt liệt thảo luận. Nhất phái là hài hước trêu chọc nhữ nghe một chút. Nhân ngôn không, tại hạ Sở Tiêu giật, có gì phải làm sao? Này xác thật là dựa vào thực lực trăng bức chờ. Một khắc phái là chân thành tha thiết cảm khái, Sở Tiêu giật đều đến phụ đạo muội muội làm toán học. Mặt khác gia trưởng như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình bận quá chờ. Hai phái thành công mà đem này đưa lên hot search Hà Hâm làm ly nhà mình nghệ sĩ so gần nhân viên. Công tác, hắn nhịn không được hiếu kỳ nói. Ngươi có thể phụ đạo Tiêu Tiêu làm bài tập sao? Ta rõ ràng nhớ rõ ngươi nguyên lai nói chính mình toán học không tốt, Hà Hâm. Chẳng lẽ là nhà trẻ đề rất đơn giản? Sở Tiêu giật lời lẽ chính đáng mà sửa đúng. Ta đều nói qua kêu cộng đồng tham thảo, mà không phải phụ đạo công khóa, là các ngươi lý giải có lầm. Hà Hâm, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên cộng đồng tham thảo đến tột cùng là thứ gì? Nếu không phải lý đạo đám người tham gia, có lẽ mọi người còn sẽ đối cộng đồng tham thảo có mỹ diệu hiểu lầm. Không biết này chân thật hàm nghĩa, nhà ta mấy thế hệ người đệ nhị quý chính thức khởi động. Chế tác đoàn đội cũng muốn một lần nữa nhập chú ngự dung đài. Bắt đầu chuẩn bị tiết mục mới thu, Sở Tiêu giật kinh ngạc nói. Lúc này cư nhiên như vậy sớm sao? Ta còn tưởng rằng gặp qua xong năm lại lục game show đệ nhất quý chính là Tết âm lịch sau bắt đầu. Thu, sau đó từng bước mà cắt nối biên tập bá ra, duy trì quy luật truyền. Đệ nhị quý cư nhiên ở nguyên đán trước liền phải quay chụp. Tự nhiên làm Sở Tiêu giật kinh ngạc không thôi, Lý Đạo bất đắc dĩ nói. Ngươi người đại diện nói Tết âm lịch sau ngươi khả năng ra ngoại quốc đóng phim. Chúng ta lúc này mới trước tiên tới lục Sở Tiêu giật Hollywood hạng mục đã quy hoạch ra thời gian. Có khả năng cùng nhà ta mấy thế hệ người đâm đương. Hà Hâm liền cùng tiết mục tổ tiến hành phối hợp. Trước một bước thu một ít nội dung, Sở Tiêu giật hiểu biết gật đầu. Lý Đạo lại cười nói. Ngươi hiện tại tiến bộ rất lớn a. Nghe nói còn có thể phụ đạo Tiêu Tiêu công khóa. Lý Đạo hiển nhiên cũng chú ý tới hot search. Hắn nhìn Sở Tiêu giật một đường tới nay biến hóa cảm giác sâu sắc vui mừng, Sở Tiêu giật ậm ừ nói. Ân, các ngươi một hai phải nói phụ đạo công khóa cũng đúng đi. Chỉ là phụ đạo đối tượng không rất hợp mà thôi, chế tác đoàn đội sẽ không lập tức thu. Bọn họ đồng dạng muốn ở nhà bố trí máy móc, còn cần một đoạn thời gian. Sở Tiêu Tiêu nhìn trở về tiểu hắc vạn phần cao hứng. Nàng vui sướng mà sờ sờ camera đầu, cùng nó đánh lên tiếp đón tới, camera nhóm vì làm một người một cơ trùng kiến hữu nghị. Còn đêm này đài máy móc trước khai lên, làm tiểu hắc chuyển vừa chuyển đầu, lấy này đáp lại Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu giật không hiểu muội muội đối camera cảm tình. Hắn không khỏi vô ngữ nói, ngươi không cần lão sở máy móc. Nó vốn đang không cần công tác đâu, Sở Tiêu giật. Cứ nhiên vì hống tiểu hài tử khai camera, ta xem các ngươi cũng là không cứu, Sở Tiêu giật lý giải chế tác đoàn đội đối Sở Tiêu Tiêu yêu thích. Nhưng bọn hắn vì thế chuyên môn khai một đài máy móc hống nàng ngoạn nhi. Thật sự có điểm chuyện bé xé ra to, Đúng là bởi vì bọn họ lão lấy camera đậu Sở Tiêu Tiêu. Nàng mới tổng cảm thấy Tiểu Hắc là có nhân tính, có thể cấp ra đáp lại, mỗi vị phu sư đều có chính mình sủng vật. Tiểu Hắc đương nhiên cũng có công tác, nó là ta trợ thủ. Sở Tiêu Tiêu đứng ở trên sofa, nàng đôi tay chống nạnh, còn giơ lên lệ tới. Kỳ Kỳ ca ca đều có lương tư đặc, đó là hắn nhẫn thú, Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, Sở Tiêu Giật có lệ nói. Hành hành hành, ta đến lúc đó đem này đài camera mua tới, làm ngươi mỗi ngày lau, cho nó nạp điện, cho ngươi chiếu cố sủng vật cơ hội, ngươi nhưng đừng ngại vất vả. Huynh muội hoàn thành thông thường đấu võ mồm, lại tiến vào phụ đạo công khóa phân đoạn, mới tới biên đạo nhóm đều xem qua trước đó không lâu hot search. Bọn họ toàn tò mò mà nhìn xung quanh khởi duy nhất camera hình ảnh. Muốn biết cái gì kêu cộng đồng tham thảo toán học đề. Chờ đợi Sở Tiêu Giật cấp muội muội phụ đạo công khóa, lệnh người mê hoặc chính là Sở Tiêu Giật cùng Sở Tiêu Tiêu vị trí tựa hồ đảo ngược. Sở Tiêu Giật ở trước bàn vùi đầu xem đề. Sở Tiêu Tiêu vẫn đứng ở bên cạnh bàn chỉ đạo, cùng mọi người đoán trước hoàn toàn bất đồng. Đừng nhìn Sở Tiêu Giật vừa mới còn ưỡn ngực ngẩng đầu. Đúng lý hợp tình, hắn ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn sau lại tức khắc khí nhược. Bắt đầu tầm mắt phiêu di, mất hồn mất vía, phảng phất như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sở Tiêu Tiêu duỗi tay ở hắn trước mắt lay động. Nhắc nhở nói, ngươi không cần nơi nơi loạn xem, nói ngươi ý nghĩ nha. Sở Tiêu Giật nhìn toán học đề. Căng ra đầu nói, từ từ, ngươi từ từ, 10 phút sau. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn không nói một lời, nàng bất đắc dĩ mà thở dài. Ta sinh mệnh lại bị ngươi tiêu xài 10 phút, Sở Tiêu Giật lại tế ra danh ngôn. Từ từ, ngươi chờ một chút, Sở Tiêu Tiêu hít sâu một hơi. Nàng giống như đã đối này thấy nhiều không trách, không hề linh hồn mà nằm liệt trên sofa. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi huynh trưởng tự hỏi, Lý Đạo nhìn trên màn hình hình ảnh. Hắn làm kinh nghiệm phong phú lão đạo diễn, nói có sách, mách có chứng mà làm ra lời bình. Samuel viết ra chờ đợi Godot, hiện tại này mặc chính là chờ đợi Sở Tiêu Giật, hai người cuối cùng đều là cái gì cũng không có phát sinh, bi kịch. Hết chương.